Ta thực sự siêu hung. Chương 136, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận có thể bắt thiên thu thiền, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền ạ. Phàm đối Liễu Hồng tụ nhưng không có nửa điểm khách khí. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, hắn cũng không muốn lại lần nữa đạo Uyển Dương vết xe đổ. Đừng nói là Liễu Hồng tụ, liền liền Lãnh Yên đều để hắn lặng yên không một tiếng động tại cơ thể bên trong cấm chế. Không có cách nào, Hạ Phàm cũng không phải là không tin được bọn nàng, mà là lười nhác cùng các nàng ngoạn tâm mắt, càng không có cái này đầu óc cùng các nàng ngoạn tâm mắt. Không đề cập tới Lãnh Yên, chỉ nói Liễu Hồng tụ, nàng cùng Lãnh Yên bất đồng. Lãnh Yên là bị ép bất đắc dĩ đầu nhập chính mình, mà Liễu Hồng tụ càng nhiều là khuất phục tại chính mình uy hiếp. Khó đảm bảo nàng đến thời điểm hội lá mặt lá trái sinh lòng đừng niệm. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng học Thiên Sơn Đồng Mỗ trực tiếp sinh tử phù được rồi. Muốn giải khai hắn cấm chế, một cái đại tông sư có thể không đáng chú ý, huống chi lại có mấy cái đại tông sư sẽ giúp bọn nàng những tôm tép này giải trừ cấm chế. Nhưng là chỉ cho bàn tay không cho táo ngọt là không được, ân uy tịnh thi đạo lý hắn vẫn hiểu. Chớ khẩn trương, dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Đối mặt chán nản sợ hãi không thôi Liễu Hồng tụ, Hạ Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười trấn an nàng một cái. Từ nay về sau, ngươi liền xem như ta người, nếu có người khi dễ ngươi đây, ngươi liền đều có thể báo lên tên của ta. Công tử, Liễu Hồng tụ lập tức cười khổ không nói. Chuyện cho tới bây giờ, nàng xem như triệt để Hạ Phàm cho kéo lên thuyền hải tặc nghĩ nhảy đều nhảy không. Nàng sớm phải biết, đắc tội đại tông sư còn mưu toan trong lòng còn có may mắn, quả thực là dị nghĩ thiên mở. Nhưng mọi thứ đều có lợi tệ. Giống như Hạ Phàm nói, có một cái tuyệt thế đại tông sư làm chỗ dựa, trên cơ bản Liễu Hồng tụ đều không cần lại nhìn sắc mặt của những người khác. Vấn đề ở chỗ, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Hồng tụ căn bản không dám truyền ra Hạ Phàm. Dù sao nàng hiện nay vẫn y như cũ là họa mi phảng người. Một ngày nàng bại lộ chính mình là Hạ Phàm người, không thể nghi ngờ bằng cùng họa mi phảng phân rõ giới hạn, thậm chí sẽ đánh ăn cây táo rào cây sung phản đồ nhãn hiệu. Cho dù họa mi phảng có lẽ sẽ nể mặt Hạ Phàm không dám đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ, có thể chính Liễu Hồng tụ lại không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Nàng đối họa mi phảng không nói tới quá sâu cảm tình. Nhưng nàng đối vô pháp thẹn với dưỡng dục sư phụ của mình. Năm đó nếu không phải sư phụ một tay đem nàng đưa vào họa mi phảng, chỉ sợ nàng hiện tại đều sớm biến thành cái nào đó đại nhân vật phủ thượng đồ chơi. Cứ việc sư phụ sớm đã đi về cõi tiên. Thậm chí trước khi lâm chung còn cố ý nói rõ, nàng là nàng, họa mi phảng là họa mi phảng, nếu như một ngày kia, nàng chán ghét họa mi phảng cùng giang hồ, đại có thể đi truy tìm cuộc sống mình muốn. Nàng là tự do, có thể Liễu Hồng tụ lại khó mà quên sư phụ ân tình. Đến mức nàng đem phần ân tình này đều chuyển đến tại họa mi phảng phía trên. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn cẩn trọng hoàn thành lấy họa mi phảng cho nhiệm vụ của mình. Mà Toánh Châu chính là nàng phụ trách địa giới. Tại nàng nhiều năm kinh doanh hạ, họa mi phảng xúc giác có thể nói là trải rộng Toánh Châu các huyện, trên giang hồ phàm có gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được tai mắt của nàng. Theo trong tay nắm giữ tình báo càng nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền càng ý thức được cái này thế đạo đã giống như liệt hỏa nấu dầu, nhìn như an ổn hiện trạng bốn phía cuồn cuộn sóng ngầm, sớm muộn có trời đều hội bộc phát ra nghiêng trời lệch đất chi biến. Uyển Dương chiến dịch liền đủ dùng chứng minh suy đoán của nàng không có sai. Mặt ngoài, cái này là một trận triều đình bình định chiến tranh, trên thực tế trận chiến tranh này phía sau màn lại là thế lực khắp nơi trong bóng tối đánh cờ. Một ngày cái này trận càng ngày càng nghiêm trọng chiến tranh từ phía sau màn đi tới trước sân khấu. Tổ chim bị phá trứng có an toàn, nàng đã nhắc nhở qua họa mi phảng, bất quá họa mi phảng lại ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vậy Liễu Hồng tụ không thể không sớm làm dự định. Chỉ ít tại thế đạo chân sụp đổ về sau, nàng đều có thể tại tự bảo vệ mình hơn phù hộ càng nhiều người một nhà. Tỷ như môn đồ của nàng cùng với những người theo đuổi. Cái này là nàng nhất định phải gánh chịu nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Nàng là một nữ nhân, một cái liền tông sư cánh cửa đều không có chạm đến nữ nhân. Nếu như cái kia thiên liền họa mi phảng đều không còn là bọn nàng có thể dựa vào cẳng, cái kia bọn nàng cũng chỉ có thể tìm tự cứu biện pháp. Mà Liễu Hồng tụ bất quá là tại sớm tự cứu thôi. Vì này nàng đều không tiếc mạo hiểm leo lên trên tiết trạch, chỉ hy vọng đại nạn lâm đầu trước có cái tấm mộc. Nhưng mà tông sư lại như thế nào là dễ lừa gạt. Cho đến Hạ Phàm xuất hiện trước, Liễu Hồng tụ đều như cũ không có lấy được tính thực chất tiến triển. Đơn giản là nàng không nguyện ý lấy chính mình đồ để oanh oanh đến củng cố quan hệ của hai người. Hiện tại, nàng rốt cục không cần lại phiền não, bởi vì Hạ Phàm vì nàng làm ra tuyển trạch, chỉ là cái này đại giới có chút trầm trọng thôi. Ta nên đi, cơm nước no nê, nên nói sự tình cũng nói xong. Hạ Phàm tự nhiên không có lý do tiếp tục chờ đợi. Công tử tiếp xuống chuẩn bị đi tới nơi nào? Liễu Hồng Tụ liên tục không ngừng cung tiễn nói. Tần Châu, Hạ Phàm đi ra khoang tàu, miễn cưỡng duỗi cái eo nói. Bên kia còn có vài cái tiểu bằng hữu đang chờ ta. Công tử, nô gia có một điều thỉnh cầu mong rằng ngài có thể đáp ứng. Liễu Hồng Tụ do dự chốc lát nói. Nói, Hạ Phàm nhìn nơi xa đèn đuốc sáng trưng vân mộng bờ sông nói. Công tử, nô gia có thể phủ khẩn cầu ngài đem Oanh Oanh cùng mang rời khỏi Nam quận, đồng thời công tử dọc đường đều có người có thể chiếu cố. Liễu Hồng Tụ khẽ cắn răng ngà, phảng phất lớn như vậy quyết tâm nói. Cho ta một cái lý do. Hạ Phàm không khỏi chọc lông mày. Bởi vì Tiết Trạch Chi từ Tiết Nhiễm những này thiên vẫn luôn trong bóng tối phái người điều tra Oanh Oanh hạ lạc. Liễu Hồng Tụ mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Còn tiếp tục như vậy, nô gia lo lắng Oanh Oanh sớm muộn cũng phải giấu không được. Liền cái này, Hạ Phàm bĩu môi nói. Chờ một chút lão tử tự mình đi tìm Tiết Trạch để hắn ước thúc chính mình nhi tử liền đi. Công tử không thể, Liễu Hồng Tụ vô ý thức mở miệng ngăn cản nói. Vì sao, Hạ Phàm nghi ngờ nói. Công tử, mong rằng ngài có thể suy nghĩ một chút nô gia tình cảnh. Liễu Hồng Tụ liều mạng giải thích nói. Một ngày ngài tìm tới Tiết Trạch, sau đó Tiết Trạch cùng triều đình tất nhiên hội đối nô gia dâng lên lòng nghi ngờ, một ngày nô gia thân phận bại lộ, nô gia tại Toánh Châu cùng Nam quận khổ tâm kinh doanh hết thảy sẽ phí công nhọc sức. Ngươi cùng Tiết Trạch là quan hệ như thế nào? Hạ Phàm hơi suy tư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng lẫn nhau quan hệ, Liễu Hồng Tụ không có giấu giếm nói. Bởi vì nô gia tại Nam quận còn có một cái khác yểm hộ thân phận, Nam quận bang phái lớn nhất Kim Sa bang bang chủ. Không nghĩ tới ngươi còn là cái bang chủ a, Hạ Phàm lập tức có chút hăng hái đánh giá khởi Liễu Hồng Tụ chực chực xưng nói. Công tử chê cười, Liễu Hồng Tụ có chút thẹn đỏ mặt nói. Kỳ thực Kim Sa bang bang chủ ban đầu cũng không phải là Liễu Hồng Tụ. Chuẩn xác mà nói, nàng là ngay lúc đó bang chủ phu nhân. Vấn đề là xuất thân họa mi phảng nữ nhân hội vô duyên vô cớ gả cho một cái nam nhân sao? Không, không có người biết rõ. Cái này Kim Sa bang bang chủ rất sớm trước chính là họa mi phảng nâng đỡ Khôi Lỗi. Chỉ là Liễu Hồng Tụ vì một yểm hộ thân phận mới giả ý gả cho Khôi Lỗi, sau đó thuận lý thành chương tiếp nhận Khôi Lỗi bang chủ đại quyền. Đừng nhìn Liễu Hồng Tụ tại Hạ Phàm phía trước nhu thuận được giống như chim cút đồng dạng, nhưng ở Kim Sa bang bang chúng mắt bên trong nàng liền là một cái tâm ngoan thủ lạt. Hắc quả phụ, từ Tiết Trạch an thân Nam quận về sau, Liễu Hồng Tụ chính là cái thứ nhất đem người đầu nhập hắn người. Mượn nhờ Tiết Trạch tông sư uy danh, Kim Sa bang không có gì bất ngờ xảy ra cấp tốc thành vì Nam quận bang phái lớn nhất. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, Liễu Hồng Tụ cùng Kim Sa bang đều được xưng tụng Tiết Trạch tại Nam quận số một chân chó. Ở trong mắt Tiết Trạch, Liễu Hồng Tụ là một cái tương đương có lợi dụng giá trị nữ nhân. Có thể cũng chỉ thế thôi. Mà Liễu Hồng Tụ cần chỉ là một cái chỗ dựa, cho nên lẫn nhau có thể nói là ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu. Đã như vậy ta cũng sẽ không để ngươi quá nhiều khó xử, dẫn ta đi gặp Oanh Oanh đi. Hạ Phàm suy nghĩ một chút nói, Liễu Hồng Tụ hiện tại xác thực không nên bại lộ, dù sao hắn là đến mời chào người, cũng không phải đến sách đối phương đài. Đến mức Oanh Oanh, coi như tiện đường năm khách đi, dù sao rời đi Nam quận về sau, nàng yêu làm gì làm cái đó, yêu kia đi đâu. Cảm tạ công tử ân trọng, Liễu Hồng Tụ khẽ thở phào nói, chờ, tại nàng phân phó hạ, nàng để thuyền thải anh cùng tỷ nữ giải khai hoa thuyền neo dây thừng, một đường bắt đầu xuôi dòng xuống. Lại nói, ngươi vì cái gì không khiến người khác sớm đem Oanh Oanh đưa ra Nam quận đâu. Hạ Phàm đứng lặng ở đầu thuyền, cảm thụ được đối diện Phật đến Hàn Phong nói. Bởi vì nô gia không yên lòng Oanh Oanh cái này hài tử rời đi nô gia bên người. Hầu hạ sau lưng Hạ Phàm Liễu Hồng Tụ tràn đầy phiền muộn nói. Oanh Oanh cùng nô gia giống nhau là cái người cơ khổ, nàng thuở nhỏ mẫu thân mất sớm, phụ thân lại là một cái thích cờ bạc nhàn hán, tại nàng 8 tuổi năm đó, phụ thân nàng liền đem nàng bán cho Thiên Hương Viện. Nô gia không đành lòng nàng tuổi còn nhỏ lưu lạc hồng trần, cho nên đưa nàng thu nhập dưới tường, bởi vậy nô gia đều đợi nàng như mình nữ nhi đồng dạng. Có thể ngươi cuối cùng vẫn là đẩy nàng ra tiếp khách a, Hạ Phàm xem thường nói. Bởi vì nô gia cần mượn này đến để nàng nhận rõ thế gian này nam tử bản tính. Liễu Hồng Tụ nói khẽ, miễn được bản thân tân tân khổ khổ dưỡng dục rau xanh tương lai tùy tiện để cái heo cho ủi rồi. Hạ Phàm cảm thấy buồn cười nói, nô gia chỉ là không muốn lại để cho Oanh Oanh đi vào lúc trước nô gia tỉ muội theo gót mà thôi. Liễu Hồng Tụ chán nản nói. Nàng cũng vậy sao? Hạ Phàm quay đầu, lơ đãng ngắm nơi xa rũ cục lấy đầu trầm mặc không nói. Thải Anh nói. Thải Anh không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hồng Tụ lắc lắc đầu nói. Thải Anh cái này hài tử có chút không giống. Ngươi chọn Thanh Lâu nghề này chủ yếu là vì vơ vét của cải cùng thám tính tình báo sao? Hạ Phàm không có hỏi nhiều, ngược lại liền chuyển hướng chủ đề. Công tử minh xét, Liễu Hồng Tụ thản nhiên nói. Bởi vì thế gian đại đa số nam tử tại giường tre ở giữa đều giấu không được bí mật. Ha ha, đối với cái này, Hạ Phàm cũng không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể cười một tiếng mà qua. Trong này đương nhiên không bao gồm giống như là công tử dạng này người. Có lẽ là ý thức được ngôn ngữ có mất, Liễu Hồng Tụ liều mạng bổ sung một cái. Chớ khẩn trương, ta mặc dù là một cái đại tông sư không giả, có thể ta cũng là cái có bình thường sinh lý nhu cầu nam nhân, chỉ bất quá đến chúng ta cấp độ này, phương diện này nhu cầu đều được coi là có cũng được mà không có cũng không sao. Hạ Phàm khoát tay áo hoàn toàn thất vọng, hắn cũng không phải là không gần nữ sắc, như hắn nói, có thời điểm hắn thật là không có phương diện này hứng thú. Còn nữa, nếu như hắn nghiêm túc nhìn bình thường nữ nhân xinh đẹp sẽ như là gặp ma. Cái này giống cầm kính hiển vi nhìn một nữ nhân, mặt mũi tràn đầy đều là mãn trùng cái hố, coi như lại xinh đẹp nữ nhân đều là như thế. Bất quá võ công tu luyện tới cao thâm, phương diện này ngược lại là có thể cải thiện không ít. Tỷ như Lãnh Yên cùng Liễu Hồng Tụ, bọn nàng vẫn còn là có thể dưỡng mắt. Liễu Hồng Tụ nghe vậy lại ngượng ngùng không nói. Ước chừng sau nửa canh giờ, hoa thuyền dần dần đỗ đến bờ sông một chỗ bến tàu. Liễu Hồng Tụ không có để Thải Anh cùng tỷ nữ đi theo, mà là một mình dẫn Hạ Phàm đi tới ngoại ô một chỗ biệt viện. Xuyên qua một chỗ rậm rạp rừng, xa xa liền có thể nhìn thấy một gian biệt viện hình dáng. Có mùi máu tươi, đột nhiên, Hạ Phàm mũi thở khẽ nhúc nhích, sắc mặt giây lát ở giữa ngưng trọng nói câu. Ta trước đi qua nhìn một cái chuyện gì xảy ra, vừa dứt lời, không chờ Liễu Hồng Tụ kịp phản ứng, Hạ Phàm thân ảnh liền biến mất ở trước mặt. Sau một khắc, Hạ Phàm liền xuất hiện tại một tòa trang nhã cổ phác biệt viện đại môn trước, đập vào mắt liền nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm từng cỗ không có sinh tức thi thể. Hắn không để ý đến người chết, trực tiếp tiến nhập mở rộng ra đại môn viện tử. Cuối cùng, hắn tại một chỗ đình viện dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy một người. Một cái để người tháo thành tám khối người chết mà người chết đầu lâu liền treo ở phía trước phòng mái hiên bên trên. Tiết Nhiễm, lúc này, bên tai truyền đến Liễu Hồng Tụ không thể tin tiếng kinh hô. Hắn là Tiết Trạch nhi tử. Hạ Phàm nhíu mày nhìn chăm chú lấy trên mái hiên viên kia mắt trợn tròn tuổi trẻ đầu người lô nói. Tao, oanh oanh, Liễu Hồng Tụ đột nhiên nhớ tới, chớp mắt liền xông vào phía trước phòng bên trong. Rất nhanh, nàng liền đi ra phòng, sắc mặt dị thường lo lắng hướng Hạ Phàm nói. Công tử, phía đông, oanh oanh có nguy hiểm, cách trương.